Nếu như nàng có chuyện gì không hay xảy ra thì cũng mong nương nương không trách phạt Trần nữ. Thất vương phi đang uy hiếp bản cung, thần nữ chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Chuyển sang cười với Sở Lăng Thiên, phu quân, nàng ta nói nàng ta mang cốt nhục của chàng không có gì muốn nói sao. Phù Dung, bản vương cũng không nhớ rõ là đã từng xảy ra chuyện với ngươi, vì sao ngươi phải xuyên tạc. Nữ nhân này hại Linh Nhi hiểu lầm, nhất định không thể tha cho nàng ta. Điện hạ, người không nhớ rõ sao? Phù Dung mở to cặp mắt ngập nước, ngày đó người hôn mê ôm dân nữ nói thích dân nữ, muốn dân nữ cùng người, sau đó nói sẽ cưới dân nữ. Dân nữ muốn đẩy ra nhưng điện hạ sức lực quá lớn, dân nữ dãy giụa không có kết quả nên chỉ có thể để điện hạ đoạt đi sự trong sạch của mình. Dân nữ vốn định coi đó như một giấc mộng nhưng không nghĩ đến là dân nữ lại mang thai. Nếu như bản vương hôn mê thì làm sao có thể làm chuyện đó với ngươi? Sở Lăng Thiên có chút đăm chiêu hỏi. Điện hạ chỉ là thần trí không rõ mà thôi, dân nữ còn biết. Phù Dung cúi đầu, khuôn mặt hiện lên một tia thẹn thùng, biết ở bên hông điện hạ có một cái nốt ruồi, mỗi chỗ trên thân thể của điện hạ dân nữ đều nhớ rõ ràng. Gia Cát Linh ẩn nhìn Sở Lăng Thiên bằng ánh mắt lạnh thấu xương, sao mà ngay cả cái này cũng bị thấy. Sở Lăng Thiên mệt mỏi cúi đầu kéo nàng vào trong lồng ngực, nhỏ giọng nói với nàng cái gì đó. Gia Cát Linh ẩn gật đầu đứng lên, Phù Dung, nếu như ngươi thực sự có cốt nhục của phu quân, ta nhất định đồng ý nạp ngươi vào cửa. Đa tạ vương phi tỷ tỷ, thần thiếp nói đều là sự thật. Nghe thấy xưng hô của nàng ta, Gia Cát Linh ẩn mỉm cười, ta chỉ nghi hoặc là ngươi cùng điện hạ chỉ mới một lần mà lại có. Bản vương phi còn, gocchuyenaudio.com, biết từ lúc ngươi biến mất cho đến lúc tần phó tướng tìm được ngươi là khoảng một khắc, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy chỉ sợ là không làm được cái gì. Sở Lăng Thiên ngẩn người, hiểu ý mà cười. Khó trách đột nhiên nàng thay đổi thái độ, nàng nhất định nghe được đoạn đối thoại của mình cùng phá trận trong thư phòng. Thân thể điện hạ không tốt cho nên chỉ qua loa là xong. Vương phi tỷ tỷ không biết trước đó dân nữ đã cùng điện hạ vài lần rồi. Từ lúc ngươi trở về nước Lăng Nguyệt cho đến bây giờ cũng chỉ là khoảng 10 ngày, cho dù có mang thai thì cũng sẽ không phát hiện ra nhanh như vậy. Đại phu nói có người sớm, có người muộn. Vương phi tỷ tỷ, muội nói đều là sự thật. Trừng mắt liếc nàng ta một cái, vì sao có nhiều nữ nhân mơ ước nam nhân của mình vậy chứ? Người biết được bên hông điện hạ có nốt ruồi chứng tỏ ngươi thật sự thấy kia thân thể của chàng. Cô nương, ngươi nói cho ta biết phía bên trong đùi phải của điện hạ có cái gì? À, sắc mặt Phù Dung ửng đỏ, chuyện này. Rất tư mật, dân nữ xấu hổ không dám nói. Thất vương phi, sao có thể không cảm thấy thẹn như thế chứ? Những lời này các ngươi nói một cách thầm kín thì được, trước mặt nhiều người như vậy cũng không xấu hổ. Hoàng hậu tức giận nói, nương nương, Phù Dung cô nương cũng không xấu hổ thì thần nữ sợ cái gì. Phù Dung cô nương, ngươi nói đi, chẳng phải ngươi nói mỗi một chỗ trên thân thể điện hạ ngươi đều rất rõ sao. Cũng có một nốt ruồi. Nói dối, Gia Cát Linh ẩn đề cao âm thanh, bản vương phi nói cho ngươi biết, ở đó không có cái gì cả. Có thể là dân nữ nhớ nhầm, ngươi còn muốn nói dối sao? Gia Cát Linh ẩn dương khóe miệng lên, vỗ vỗ mặt Phù Dung cô nương sắc mặt không tốt lắm, nhìn qua thì có vẻ như là đến ngày nguyệt tín. Không biết ta đoán có đúng không? À, thân thể Phù Dung ngẩn ra theo bản năng mà nhìn về phía Chu Tuyết Tranh, vương phi tỷ tỷ nói đùa, dân nữ có thai sao có thể có nguyệt tín chứ? Vậy thì nhờ Ninh Hạ cô kiểm tra một chút xem. Không cần, Phù Dung lập tức cự tuyệt, bây giờ dân nữ đang mang cốt nhục của thất điện hạ, không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đại phu nói nếu để cảm xúc bị kích động thì sẽ sinh non. Chỉ là kiểm tra một chút mà thôi, có cái gì mà kích động. Gia Cát Linh ẩn xoay người, Ninh Hạ cô, đến đây đi. Ninh Hạ kéo Phù Dung, Gia Cát Linh ẩn đi theo vào một gian phòng gần nhất, Phù Dung ra sức dãy giụa rồi lại dãy giụa. Tới phòng, ánh mắt Gia Cát Linh ẩn trở nên lạnh lùng. Tự nói ra chân tướng hay là để chính mình đi xuống âm tào địa phủ. Khí thế uy nghiêm, ngay cả Ninh Hạ vẫn đi theo bên Hoàng hậu cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Cho tới bây giờ Hoàng hậu cũng chưa mang đến cho bà loại cảm giác này. Hơn nữa một tiểu nha đầu hơn 10 tuổi mà thôi, vì sao lại khiến cho người khác có cảm giác không dám phản kháng này? Vương phi tỷ tỷ, muội nói sự thật, muội mang thai con của điện hạ. Người cùng với điện hạ thành thân lai như vậy rồi àm vẫn không có con, điện hạ sớm muội gì cũng sẽ cưới nữ nhân khác, chẳng bằng cưới muội, tốt xấu gì muội cũng nghe tỷ. Xem ra ngươi không hiểu lời ta nói. Gia Cát Linh ẩn không còn nhẫn nại, cô cởi quần áo của nàng ra, bản vương phi tự mình kiểm tra. Vâng, thất vương phi. Ninh Hạ giờ thủ đoạn, không để ý đến Phù Dung đầy kéo, nhanh chóng cởi ra áo khoác của Ninh Hạ cũng chỉ còn lại áo lót. Phù Dung phẫn nộ nhìn Gia Cát Linh. Cốc truyện audio.com, ẩn, ngươi sẽ gặp báo ứng. Điện hạ nhất định sẽ hưu ngươi. Cô, tiếp tục cười, không cần. Phù Dung che lớp quần áo cuối cùng, cả kinh kêu lên. Không ngại nói cho ngươi biết, cho dù ngươi có mang thai thì bản vương phi cũng sẽ phá hủy hết. Nếu còn không chịu thừa nhận, bản vương phi sẽ lột hết quần áo, ném ngươi tới đầu đường của Ngân Đô để cho tất cả mọi người đều nhìn thấy ngươi là hạng nữ nhân gì mà lại có thể nhận được sự yêu ái của thất điện hạ. Ngươi, Phù Dung chỉ vào nàng, ngươi chính là ma quỷ. Đúng, ta cùng với điện hạ căn bản là không hề xảy ra quan hệ, ngày đó điện hạ hôn mê là ta cố ý diễn cho ngươi xem. Ai sai ngươi làm, không có ai sai cả. Phù Dung thầm nghĩ, nhất định không thể nói ra tiểu thư, nếu không sẽ cùng đi vào chỗ chết. Cách chương.